Sau khi thay thế mình vào làm hoàng chủ của Xích Viêm Hoàng Triều, chỉ trong nháy mắt, hắn đã có phán đoán. Lý Thừa Long gật đầu, không sai, đây đúng là một biện pháp tốt, vậy theo ý kiến của ngươi, bản hoàng nên hạ cờ như thế nào? Quốc sư Lâm vào trầm mặc, lập tức phỏng đoán, chẳng lẽ ngài chuẩn bị điều khiển đại quân tương trợ Thương Lăng? Lấy lý giải của hắn đối với bệ hạ, đối phương tự nhiên sẽ không bảo thủ không chịu thay đổi, lựa chọn phương pháp ổn thỏa giống như hoàng triều Xích Viêm, mà là sẽ lựa chọn phương thức cấp tiến hơn một chút. Nhưng mà, ngoài dự liệu của hắn chính là, bệ hạ nhà mình còn cấp tiến hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Chỉ nghe Lý Thừa Long chậm rãi nói, cũng không phải, nếu Tấn Hoàng dám can đảm rời khỏi hoàng cung, xuất quân đặt chân Thương Lăng, bản hoàng cũng có thể dẫn quân, đặt chân Đại Tấn. Dẫn quân đặt chân Đại Tấn. Quốc sư sừng sốt, cảm thấy giật mình vì ý nghĩ của bệ hạ nhà mình. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, dã tâm của đối phương lại lớn như vậy. Nhưng nói đi thì nói lại, bây giờ Tấn Hoàng dẫn đại quân thân chinh Thương Lăng, phía sau tự nhiên lâm vào trống rỗng. Nếu như thừa dịp hư mà vào, có thể hung hăng cắn Đại Tấn một cái, làm hắn thương gân động cốt. Nhưng Lý Thừa Long chỉ muốn cắn một miếng thôi sao? Đáp án rõ ràng. Chỉ nghe Lý Thừa Long trầm giọng nói, từ hôm nay trở đi, bản hoàng sẽ điều động 100 vạn tinh kỵ đích thân đến Đại Tấn, đánh thẳng vào Hoàng Long. Oanh! Tiếng nói tựa như lôi đình nổ vang, oanh kích trong lòng, không ngừng vang vọng. Còn người quốc sư co rụt lại, cảm thấy vạn phần chấn động. Ông ta tuyệt đối không ngờ bệ hạ lại chuẩn bị thừa cơ hội này, trực tiếp công phá thủ đô Đại Tấn. Nhưng rất nhanh, trong lòng hắn lại có nghi vấn mới. Nhưng mà, bệ hạ, cho dù ngài binh quý thần tốc như thế nào, một khi bị Tấn Hoàng biết được, hắn nhất định có thể kịp thời trở về, phá hủy tất cả. Dù sao nơi đó chung quy là Đại Tấn, là chủ thành của Tấn Hoàng, một khi điều động quốc vận, ngài chung quy sẽ chịu thiệt. Lý Thừa Long nhìn hắn một cái thật sâu, nói, vậy nếu như nói, Tấn Hoàng không về được thì sao? Quốc sư sừng sốt, theo bản năng nói, điều này sao có thể? Tấn Hoàng chung quy vẫn là cường giả cấp hoàng chủ lâu năm, cho dù không địch lại Khương Đạo Huyền, muốn chạy trốn cũng không khó, sao lại không về được? Ánh mắt Lý Thừa Long lấp lóe, tựa hồ nhớ tới lúc trước sáng lập ở Thương Mô học phủ, mình lợi dụng Lý Quỳ Nhi làm ra thăm dò đối với Khương Đạo Huyền. Vẻ mặt hắn ta ngưng trọng, lắc đầu, Khương Đạo Huyền, e rằng tất cả mọi người đều coi thường hắn. Nếu không phải trong lòng hắn cũng không có lòng tranh bá, chỉ sợ Đông Vực đã sớm nhất thống. Lời vừa nói ra, lần nữa khiến quốc sư cả kinh. Nếu như vừa rồi chỉ là đơn giản chấn động, như vậy hôm nay chính là kinh dị. Hắn tự nhiên không khó hiểu được ý tứ của bệ hạ. Đây chẳng phải là đang nói, thực lực của Khương Đạo Huyền không đơn giản như bề ngoài. Thực lực chân chính của nó đủ để có 102 trong Đông Vực, bể nghĩa thiên hạ. Nhưng mà, sao có thể như vậy được, hắn rõ ràng chỉ là từ một cái tiểu địa như vậy. Còn không đợi nói xong, liền nghe giọng nói của Lý Thừa Long vang lên, một địa phương nhỏ như vậy quật khởi đúng không? Thanh âm tuy bình tĩnh, lại có chứa cảm khái thật lớn. Ngay sau đó, lời nói xoay chuyển, mang theo kiêng kỵ thật sâu, nhưng chính là một người quật khởi từ địa phương nhỏ như vậy, lại ở trước mắt thế nhân, sáng lập ra đủ loại thành tựu gần như không thể tưởng tượng nổi. Người biết, cho đến nay, còn không có người thăm dò ra thực lực của hắn. Quốc sư phản bác, nhưng dù vậy, ngài vẫn nói quá khoa trương. Lý Thừa Long lắc đầu, có lẽ vậy, nhưng trực giác của bản hoàng nói cho ta biết, Khương Đạo Huyền, người này mạnh đến đáng sợ. Hắn rất ít khi dùng từ đáng sợ để hình dung một người. Nhưng một khi nói ra, vậy đối phương nhất định là tồn tại không thể trêu chọc. Quốc sư nghe vậy, cảm thấy có chút đau đầu, chỉ là trực giác thôi sao? Bệ hạ, ngài thật đúng là qua loa. Nhưng ngài là chủ của thiên hạ, chúng sinh đều lấy ý nguyện của ngài làm chủ. Nếu như Khương Đạo Huyền thật sự đáng sợ như ngài nói, như vậy chuyện này phát triển tất sẽ vượt xa rất nhiều người dự liệu. Mà một khi Tấn Hoàng thật sự chết ở Thương Mô Sơn, Đại Tấn tất sẽ như rắn mất đầu, biến thành năm bè bảy mảng, mà đây cũng là thời cơ tuyệt hảo chúng ta chiếm đoạt Đại Tấn, chiếm được lợi ích lớn nhất. Lý Thừa Long hơi quay người, tay phải khoác lên vai quốc sư, lời nói thấm thía. Cho nên bản hoàng mới hạ quyết định này, đánh thẳng vào Hoàng Long, chiếm cứ Đại Tấn Hoàng Đô, dùng cái này thu hoạch quốc vận lớn nhất. Nếu không, chờ đợi Thương Lăng và Xích Viêm Đằng ra tay, thì đã muộn rồi. Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng có ý định chiếm đoạt toàn bộ Đại Tấn. Dù sao trên thế giới này, nơi nào có nhiều tình huống một nhà độc đại như vậy. Mà việc hắn có thể làm, không thể nghi ngờ là thừa dịp Thương Lăng bị Đại Tấn kiềm chế, nuốt vào miếng thịt béo nhất trên bản đồ Đại Tấn. Sau đó liền công thành lui thân, đem những thứ khác giao cho vị minh hữu Thương Lăng là được. Dù sao, nhường lợi ích thích hợp, cũng là một loại thủ đoạn tăng cường quan hệ hai bên. Mà đây cũng là điều hắn muốn. Huống chi, ngày sau nếu muốn đối kháng với Trung Vực, Thương Lăng Vương Triều, nói đúng ra là sự trợ giúp của Thương Mô Khương gia ắt không thể thiếu. Dưới tình huống như vậy, hắn sao có thể bởi vì một chút lợi nhỏ mà đắc tội với minh hữu quan trọng nhất này. Nghĩ tới đây, Lý Thừa Long không do dự nữa, lập tức rời khỏi nơi đây, điều động binh mã, chuẩn bị phát binh đại tấn, lấy thế xâm xét đánh thẳng vào Hoàng Long. Giờ phút này, Tấn Hoàng lãnh binh tác chiến ở địa giới Thương Lăng xa xôi, còn chưa phát hiện quê quán của mình sắp khó giữ được. Tất cả lực chú ý của hắn đều dồn vào đại quân Thương Lăng trước mặt. Vì phòng ngừa thánh địa có bẫy, cũng vì lưu lại món chân bảo này để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hắn không sử dụng bảo vật có thể điều động quốc vận một lần, trực tiếp đi Thương Mô Sơn giao chiến với Khương Đạo Huyền. Mà là dùng phương pháp ổn thỏa nhất, tức là không ngừng chiếm đoạt địa bàn của Thương Lăng, mở rộng phạm vi điều động quốc vận của mình. Chỉ cần một đường đẩy ngang vị trí Thương Mô Sơn, không cần mượn kiện bảo vật kia, cũng có thể điều động quốc vận đại tấn, gia trì bản thân, khiến cho nó bộc phát ra chiến lực thánh nhân. Nhưng mà, tưởng tượng thì tốt, nhưng hiện thực lại tàn khốc. Vốn tưởng rằng chuyến đi ngang qua, lại liên tiếp gặp phải nhiều lần ngăn cản. Trải qua 3 ngày đại chiến, khiến kiên nhẫn của hắn càng ngày càng kém. Bởi vì đừng nói là đẩy ngang đến Thương Mô Sơn, ngay cả Tam Phủ chi địa cũng còn chưa đánh xong. Dựa theo tốc độ này, sợ là phải chờ mấy tháng sau mới đánh tới Thương Mô Sơn. Nghĩ đến đây, Tấn Hoàng ở quân doanh trung ương liền nhịn không được quát lớn, đều là phế vật. Một đám phế vật, rõ ràng đều là tu vi thiên nhân, còn thống lĩnh đại quân, vì sao ngay cả một vương triều nho nhỏ cũng không thể làm gì được. Trong nhận thức của hắn, đổi lại là bình thường, một thiên nhân đã có thể dễ dàng quét ngang một vương triều. Nhưng bây giờ, 6 lộ đại quân do 6 vị thiên nhân thống soái, mỗi bên dẫn 50 vạn binh sĩ tinh nhuệ, lại liên tiếp đụng phải trở ngại, ngoại trừ 2 lộ đại quân đều tự công hãm một phủ ra, liền không có thu hoạch gì nữa. Loại tốc độ tiến công chậm chạp này, thậm chí khiến hắn sinh ra một loại ảo giác khi đối mặt với các hoàng triều khác. Giờ phút này, đối mặt với lời răn dạy của Tấn Hoàng, rất nhiều tướng lĩnh ở đây đều xấu hổ cúi đầu, thực sự không biết giải thích như thế nào cho mình. Dù sao không đánh xuống chính là không đánh xuống, những thứ này đều là thật sự. Nhưng ngoài xấu hổ ra, trong lòng bọn họ cũng có chút kỳ quái. Quân trận của quân đội Thương Lăng này dường như có chút cổ quái. Phương pháp quân trận được lưu truyền ở giữa các đại hoàng triều, thậm chí là vương triều. Nhưng hiệu quả còn lâu mới thái quá như gần đây nhìn thấy. Bình thường bọn họ thi triển quân trận, có thể tăng lên mấy tiểu cảnh giới, đã là vô cùng không hợp thói thường. Nhưng quân đội Thương Lăng mà bọn họ phải đối mặt lại càng khoa trương hơn. 20 vạn quân đội, một khi tổ trận, ngưng tụ quân hồn, có thể khiến tu vi của chủ soái từ nguyên thần cảnh tầng 4 vốn có tăng lên tới tiên nhân cảnh tầng 1, lại thêm một luồng lực lượng của quái gia trì, có thể phá thêm mấy cảnh giới, đây mới là nguyên nhân thật sự khiến bọn họ đánh lâu không được. Đương nhiên, bọn họ cũng không có móc nối cỗ lực lượng của quái này với quốc vận. Dù sao trong nhận thức của bọn họ, chỉ có người đứng đầu một nước mới có thể điều động quốc vận, những người khác muốn điều động căn bản là không có khả năng. Bịch bịch bịch, bỗng nhiên, một binh sĩ lảo đảo đi vào binh doanh, còn không đợi nhìn về phía Tấn Hoàng, liền bởi vì tốc độ quá nhanh, đột nhiên ngã xuống đất. Tấn Hoàng nhíu mày, quát lớn, hoảng hốt, còn thể thống gì? Uy áp vô cùng cường đại đập vào mặt, dọa binh lính sắc mặt trắng bệch. Nhưng nghĩ đến tin tức vừa nhận được, vẫn vội vàng đứng dậy, lấy can đảm nói, bẩm bệ hạ, phía sau truyền đến tin tức, Nguyệt Hoa đã phát binh, xông vào cảnh nội đại tấn ta, 3 ngày liền hạ 11 phủ. Cái gì? Tấn Hoàng trợn tròn hai mắt, tay phải vỗ mạnh một cái, trong nháy mắt làm cho tay vịn bị chấn động đến vỡ nát. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, ngay cả 3 phủ của Thương Lăng mình cũng còn chưa hoàn toàn phá được, nhưng lão thất phu Lý Thừa Long kia lại đã công phá 11 phủ địa của mình. Chênh lệch lớn như vậy, suýt nữa khiến hắn ta tức giận đến mức phun ra một ngụm máu bầm. Nhưng rất nhanh, hắn lại ý thức được cái gì. Chờ một chút, bọn họ đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì, mới có thể tiến công nhanh như vậy. Cho dù bản đồ đại tấn thực sự quá lớn, dẫn đến tu sĩ cấp cao phân bố quá rộng, trợ giúp xa xa không kịp như Thương Lăng, nhưng cũng không đến mức bị người ta 3 ngày liền hạ xuống 11 phủ a. Sĩ tốt chắp tay nói, bẩm bệ hạ, căn cứ theo tin tức có được, thống soái dẫn dắt đại quân đến chiến lần này chính là Nguyệt Hoàng Lý Thừa Long, đại quân dưới trướng hắn, càng đều là kỵ binh thân cưỡi thần câu linh thú, chừng 100 vạn. Thế công quá nhanh, nhanh đến mức chúng ta còn chưa kịp phản ứng, phủ địa đã liên tiếp thất thủ. Tấn Hoàng nghe vậy, giận dữ quát một tiếng, Lý Thừa Long, lão thất phu nhà ngươi, thật sự khinh đại tấn ta không người. Quê nhà bị trộm, trong lòng hắn hoàn toàn không có chiến ý, chuẩn bị lập tức trở về đại tấn, đánh lui địch nhân. Dù sao vô luận như thế nào, lãnh địa đại tấn mới là gốc rễ lập thân của hắn, tuyệt đối không thể để cho người khác. Nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị rời đi, lại nghe ngoài cửa lần nữa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Tấn Hoàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một binh sĩ thần sắc bối rối đi đến. Thấy tình hình này, hắn bỗng cảm thấy không ổn, ngươi lại là đến báo cáo tin tức gì? Sĩ tốt áp chế hoảng sợ trong lòng, lấy giọng điệu run rẩy báo cáo, bẩm bệ hạ, đại quân do vương tướng quân dẫn đầu, khi tiến công Tiên Dịch phủ, gặp phải Thương Vương xuất quân thân chinh. Tấn Hoàng sửng sốt, Chợt thần sắc âm trầm, vậy Vương Gian xuất lĩnh 50 vạn đại quân, hiện giờ như thế nào? Sĩ tốt chắp tay báo cáo, bẩm bệ hạ, toàn quân bị diệt. Hả? Thần sắc Tấn Hoàng âm trầm như nước. Trong lòng có tức giận bừng bừng, nhưng rất nhanh lại ý thức được cái gì. Chờ một chút, người nói Thương Vương thân chinh. Đúng vậy. Tấn Hoàng nghe vậy giận quá hóa cười. Hắn nhắm hai mắt lại, tạm thời bỏ đi dự định trở về Đại Tấn. Bây giờ Thương Vương đang ở gần ngay trước mắt, nếu như có thể để bản hoàng xuất quân đi tới, nhất định có thể chém hắn xuống ngựa. Đến lúc đó, nhất định có thể lấy đầu Thương Vương đánh tan lòng quân của Thương Lăng. Sau đó, bản hoàng tử có đủ thời gian trở về Đại Tấn, thu phục đất mất. Những người còn lại có thể tiếp tục ở lại Thương Lăng, mang theo đầu Thương Vương công phá phủ địa, đến trước Thương Ngô Sơn. Đợi bản hoàng giải quyết Lý Thừa Long xong thì có thể đến đây, điều động quốc vận, chém giết Khương Đạo Huyền. Nghĩ đến đây, trong nháy mắt hai mắt Tấn Hoàng tỏa sáng, tự cho là tìm được phương pháp nhanh nhất có thể thâu tóm Thương Lăng, cùng với giết chết Khương Đạo Huyền. Sau đó không lâu, Tấn Hoàng nghĩ thời cơ không thể bỏ lỡ, nhanh chóng lãnh binh lao tới chiến trường. Thiên Anh Phủ, trên một bình nguyên trống trải, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua. Trong các ngõ ngách, đám mãnh thú vốn còn đang uống nước ở nguồn nước, cùng với đang tìm kiếm con mồi bỗng nhiên phát giác được cái gì, không khỏi cúi người, không ngừng run rẩy. Trong miệng phát ra một tiếng gầm tràn ngập sợ hãi. Thậm chí ngay cả những dã thú còn đang chém giết kia cũng đều không hẹn mà cùng dừng lại, lựa chọn hốt hoảng chạy trốn. Sau một khắc, từng đợt tiếng bước chân chỉnh tề vang lên. Mặt đất bắt đầu rung động, vô số chim bay bị kinh sợ. Có tu sĩ đi ngang qua trong lòng hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn phía trước. Đập vào mắt là binh lính lít nha lít nhít. Bọn họ đều mặc áo giáp pháp bảo và mũ giáp chế tạo, trong tay cầm trường thương sắc bén, bên hông treo bảo đao. Thần sắc lạnh lùng, quanh thân tràn ngập sát khí, giống như một cỗ máy giết chóc không có cảm tình. Mà ở phía sau bọn họ, còn dựng thẳng một cây cờ xí, trên đó viết một chữ Thương thật to. Đây chính là bộ đội do Thương Vương Khương Sơn xuất lĩnh. Giờ phút này, Khương Sơn đang đứng ở giữa quân trận, trên một chiếc chiến xa xa hoa. Hoa phục trên người hắn đã sớm rút đi, thay vào đó là một kiện chiến giáp thiên giai cực phẩm. Bên hông dắt một thanh trường kiếm cắm vào vỏ kiếm đỏ thẫm. Kiếm này chính là trung phẩm thánh binh lúc trước do tộc trưởng đại nhân ban cho Nhân Vương kiếm. Khương Sơn nhìn phía trước, trong lòng mặc niệm, đây là cơ hội của Đại Tấn, cũng là cơ hội của bổn vương. Chỉ giới hạn ở vương triều, an phận ở một góc, há là mong muốn của bản vương. Bản vương muốn thiên hạ nhất thống, năm vực quy nhất. Bất kỳ người nào có ý đồ ngăn cản bản vương, đều phải quét dọn. Lúc này, giọng Vũ Văn Thừa bỗng nhiên vang lên, đại vương, Nguyệt Hoa Hoàng triều Lý Thừa Long này lại tự mình dẫn binh, công chiếm lãnh thổ Đại Tấn, có thể thấy được dũng khí kinh người, hơn xa hai vị hoàng chủ còn lại. Xem cử động hôm nay của chúng ta, ngược lại là ở trong lúc vô hình giúp hắn một tay, ngăn chặn đại quân Tấn Hoàng, để hắn có thể ở phía sau chiếm cứ càng nhiều lãnh thổ Đại Tấn. Khương Sơn phục hồi tinh thần lại, thuận miệng nói, Lý Thừa Long không thẹn với danh xưng hùng chủ, trái lại Xích Hoàng kia, tầm mắt thấp, an ổn thủ thành, so sánh với hắn, ngược lại kém không chỉ một bậc. Nói đến đây, thanh âm hơi dừng lại, nhìn về phía trước. Bọn họ tới rồi. Vũ Văn Thừa nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên mảnh bình nguyên trống trải phía trước, bỗng nhiên xuất hiện từng bóng người, lít nha lít nhít, như là thủy triều. Mà ở giữa đám người kia, trên lá cờ dựng đứng, viết một chữ Tấn thật to. Khương Sơn thấy thế, cảm khái nói, sĩ tốt cũng là một ít sĩ tốt, tướng lĩnh cũng là tướng lĩnh tốt một chút, nhưng mà phương pháp lập quốc cuối cùng cũng chỉ là tiểu thừa, tiềm lực có hạn, kém xa Thương Lăng ta. Nếu như vào dưới trướng bản vương, nhất định có thể phát huy chiến lực đến cực hạn. Vũ Văn Thừa nói, đại vương cớ gì thở dài, chắc hẳn sau ngày hôm nay, những binh sĩ này, liền nên do đại vương ngài thống lĩnh. Khương Sơn cười cười, không nhiều lời. Đúng lúc này, từ trong quân đội Đại Tấn bay ra một người, lơ lửng trên không, quan sát thế gian, tựa như một vị thần linh cao cao tại thượng. Đó là một vị nam tử uy vũ, thân hình cao lớn, mặc hoàng kim chiến giáp, khoác áo choàng màu đỏ, tay cầm thánh kiếm. Chỉ liếc mắt một cái, Khương Sơn đã nhận ra người này, chính là vị chủ tể khống chế vận mệnh toàn bộ hoàng triều Tấn Hoàng danh chấn đông vực kia Tấn Hoàng. Tấn Hoàng hiện thân, toàn bộ Đại Tấn quân đều truyền ra từng đợt tiếng hô to. Sĩ khí tăng vọt, quét sạch tất cả lo lắng lúc trước. Tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn bóng người to lớn cao ngạo phía trên kia, ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt, thành kính, sùng bái. Ngược lại, đại quân Thương Lăng ở đối diện lại đang đứng đối diện. Mới đầu tuy bởi vì danh tiếng Tấn Hoàng, dẫn đến có một ít xôn xao. Nhưng rất nhanh, bọn họ lại bình phục lại. Bởi vì bọn họ tin tưởng, dưới sự dẫn dắt của đại vương, bọn họ chắc chắn bách chiến bách thắng, công vô bất khắc. Trận chiến này, tất thắng. Ý niệm tương tự, không hẹn mà cùng hiện lên ở trong lòng mọi người. Ngay cả khi đối mặt với vị Tấn Hoàng đại danh đỉnh đỉnh kia, bọn họ cũng chưa từng có nửa điểm lùi bước. Muốn chiến, vậy thì chiến. Chỉ một thoáng, đại quân hai bên đều bộc phát ra chiến ý mãnh liệt. Một cỗ nghiêm nghị tràn ngập ra, quét sạch bốn phía, tràn ngập toàn bộ thiên địa. Lúc này, Tấn Hoàng đang cúi đầu, dùng một ánh mắt cực kỳ cao ngạo tùy ý quét qua đại quân Thương Lăng một cái. Chợt khinh miệt nói, bản hoàng đã tới, Thương Vương ở đâu? Vì sao chưa từng đến quỳ gặp bản hoàng? Tiếng nói vừa dứt, vang vọng đất trời, quanh quẩn trong tai binh sĩ hai quân. Đám người Đại Tấn nghe vậy, sĩ khí tăng vọt, thầm nghĩ không hổ là bệ hạ của chúng ta, lại có khí phách như vậy. Chợt quay đầu nhìn về phía đám người Thương Lăng, ánh mắt kia phảng phất như đang nói, nghe thấy không, còn không mau gọi đại vương của các ngươi ra quỳ bái bệ hạ. Đám người Thương Lăng thấy thế, đều oán giận dị thường. Bọn họ nhao nhao nhìn về phía Tấn Hoàng trên không, nổi giận nói, vương ta lại không phải thần tử các ngươi, làm sao lại quỳ thấy mà nói. Thật sự là cuồng vọng đến cực điểm, không biết điều. Thì ra là vị Tấn Hoàng đại danh đỉnh đỉnh này, sắc mặt lại là như vậy. Thanh âm không ngừng vang lên. Một đám tướng lĩnh Thương Mô đều lửa giận ngút trời, hận không thể lập tức tiến lên chiến một trận. Nhưng nghĩ đến lấy thực lực bản thân, chỉ sợ khó có thể địch nổi người này. Thế là, bọn họ chỉ có thể đưa ánh mắt đặt ở trên người Khương Sơn, hy vọng đại vương xuất thủ, giáo huấn tên cuồng vọng này. Khương Sơn nhìn về phía Tấn Hoàng, lạnh lùng nói, hoàng giả chúa tể một phương, chính là cái tính tình này sao? Hôm nay vừa thấy, thật sự là thất vọng. Tấn Hoàng liếc qua, thuận miệng nói, một phương triều chi chủ nho nhỏ, không phân rõ tình thế trước mắt, lại mưu toan tự tìm đường chết. Đã như vậy, bản hoàng sẽ giúp ngươi hoàn thành ước nguyện, ban cho ngươi cái chết. Trong phút chốc, quốc vận đầy trời rơi xuống, tất cả đều ra chỉ bản thân. Giờ khắc này, cả người Tấn Hoàng hiện lên kim quang, khí thế của hắn ta càng nhanh chóng tăng lên, cho đến khi phá vỡ cực hạn của thiên nhân. Ầm ầm, bầu trời vốn còn trong xanh nháy mắt trở nên mờ mịt, sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, nghiễm nhiên để lộ ra một loại khí tức tận thế. Giờ phút này, Tấn Hoàng mượn nhờ quốc vận, thu được lực lượng có thể so với thánh nhân cảnh tam trọng. Người chỉ là nguyên thần cảnh, cho dù điều động quốc vận gia trì, tối đa cũng chỉ đạt tới chiến lực thiên nhân. Huống chi, người nắm giữ chỉ là vương triều, mà không phải hoàng triều, có thể điều động lực lượng quốc vận, cũng cực kỳ có hạn. Chiến lực yếu ớt như thế, chỉ sợ ngay cả một chiêu của bản hoàng cũng không tiếp nổi, ngươi lại dám không quan tâm hoàng uy minh mông cuồn cuộn này sao? Sao dám thấy hoàng không quỳ? Sau khi mượn quốc vận Đại Tấn đánh vỡ hạn chế của thiên địa, nắm giữ sức chiến đấu của thánh nhân, mỗi một câu nói của Tấn Hoàng đều ẩn chứa uy thế to lớn, khiến không gian chấn động, phát ra từng tiếng nổ vang chói tai. Khương Sơn thần sắc không sợ, nhàn nhạt nói, rất đơn giản, ta thành hoàng là được. Hắn từ trên chiến xa hạ xuống. Quốc vận quanh thân hiện lên, tựa như thực chất. Không ngừng tiến về phía trước, mỗi khi đi một bước, khí tức của hắn lại tăng cường thêm vài phần. Nguyên thần cảnh tầng 2. Nguyên thần cảnh tầng 3. Nguyên thần cảnh tầng 4. Thiên nhân cảnh tầng 7. Thiên nhân cảnh tầng 8. Thiên nhân cảnh tầng 9. Chỉ trong mấy tức, Khương Sơn đã đến cực hạn thiên nhân trước mắt bao người. Cảnh tượng này thực sự làm Tấn Hoàng giật mình không nhỏ. Hắn ta tuyệt đối không ngờ rằng, cách vận dụng của người này đối với quốc vận chi pháp, vậy mà còn cao minh hơn mình rất nhiều. Phải biết rằng khi mình ở nguyên thần cảnh tầng 2, cho dù là mượn toàn bộ quốc vận Đại Tấn, cũng nhiều nhất chỉ có thể tăng chiến lực của mình lên tới thiên nhân cảnh tầng 4 mà thôi. Nhưng ngược lại Thương Vương này lại có thể trực tiếp tăng lên thiên nhân cảnh tầng 9. Càng quan trọng hơn là, đối phương chỉ dựa vào một vương triều nho nhỏ, đã có thể làm được đến mức này. Nếu đối phương trở thành chủ hoàng triều này, nói không chừng thật sự có thể lấy tu vi nguyên thần cảnh, đạt được chiến lực thánh nhân. Tai họa lớn như thế, nhất định phải bóp chết sớm một chút. Nhưng trước đó, còn cần bắt hắn, thăm dò bí mật trên người. Vốn dĩ chỉ là vì đánh chết Khương Đạo Huyền mà thuận tiện tiêu diệt Thương Vương. Nhưng sau khi ý thức được tiềm lực đáng sợ của đối phương, hắn bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Có lẽ, đây là một cơ duyên không kém gì đánh chết Khương Đạo Huyền. Nếu ta có thể đạt được quốc vận chi pháp thượng thừa từ trên người hắn, nhất định có thể khiến thực lực bản hoàng tiến thêm một bước. Đến lúc đó, cho dù không có đạt được cơ duyên kia từ trên người Khương Đạo Huyền, bản hoàng cũng có thể dựa vào phương pháp này, thâu tóm ánh trăng cùng Xích Viêm, nhất thống Đông Vực. Đang lúc Tấn Hoàng còn đắm chìm trong ảo tưởng về tương lai tốt đẹp. Khí tức dừng lại trên người Khương Sơn ở mức cực hạn của thiên nhân bỗng nhiên sinh ra một tia buông lỏng. Đông Vực đỉnh và Nhân Hoàng tỷ dấu trong cơ thể đột nhiên phát ra một luồng chấn động. Một luồng huyền quang chỉ thuộc về khí vận nhân đạo của năm vực toát ra từ quốc vận đầy trời, mang theo khí thế lôi đình, đánh nát gông cùm xiềng xích của thiên địa. Đồng thời, khí tức trên người Khương Sơn lại tăng lên. Dưới ánh nhìn kinh ngạc của Tấn Hoàng, đạt tới một độ cao mới thánh nhân cảnh nhất trọng. Thân hình Khương Sơn lóe lên, xuất hiện ở trên không, cùng Tấn Hoàng xa xa nhìn nhau, giằng co. Khí thế hiện lên, che ngược bầu trời đánh úp lại, khiến không gian ngưng động, thiên địa trì trệ. Ngươi và ta cùng cảnh, có dám đánh một trận? Khương Sơn thần sắc lạnh nhạt, dùng một loại ngữ khí cực kỳ bình tĩnh, nói ra một câu long trời lở đất. Tấn Hoàng hai mắt hơi nheo lại, ngược lại bổn hoàng đã coi thường ngươi. Nhưng với thực lực của ngươi bây giờ, quả thật có cơ hội trở thành đối thủ của bản hoàng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn không thể không thừa nhận, đến Thương Lăng Vương triều này, dường như là một nước cờ hiểm. Bởi vì không chỉ Khương Đạo Huyền là cường giả cấp hoàng chủ, ngay cả Khương Sơn làm người khiêm tốn cũng là một cường giả cấp hoàng chủ thật sự. Một môn hai hoàng chủ, phóng mắt nhìn toàn bộ Đông Vực, đều là duy nhất một nhà này, quả thực khó có thể tin. Khương Sơn không để ý đến vẻ kinh ngạc trên mặt Tấn Hoàng. Hắn hơi nâng tay trái lên, giơ vỏ kiếm trước ngực. Tay phải duỗi ra, năm ngón tay khẽ nhếch, nắm chặt chuôi kiếm. Bá! Nhân Vương kiếm rời vỏ, thần quang lấp lóe, chiếu rọi bốn phía. Một đạo phong mang tuyệt thế mạnh mẽ bùng phát ra, khiến cho toàn bộ tu sĩ ở đây đều cảm thấy con mắt đau nhức, vô thức lùi lại mấy bước. Thánh binh, Tấn Hoàng trong lòng lần nữa cả kinh. Hắn không ngờ rằng đối phương lại liên tiếp gây bất ngờ cho mình. Nhưng cuối cùng hắn không có cơ hội nghe đối phương giải thích một phen. Bởi vì ngay sau đó, Khương Sơn dẫn đầu phát động thế công. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, xuyên qua không gian, thẳng tới sau lưng Tấn Hoàng. Tùy ý vung lên, liền có một đạo kiếm khí màu vàng kích phát ra, hình thành một đạo kiếm quang ngàn trượng, phá vỡ tầng mây, đánh nát mảng lớn không gian, truyền ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Tấn Hoàng bỗng cảm thấy da đầu tê dại, vội vàng tế ra thánh binh thi triển hồi kích. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, thân ảnh hai người bay ngược ra sau. Nhưng mà còn không đợi đám người phía dưới kịp phản ứng, liền thấy hai đạo thân ảnh lần nữa đan vào một chỗ. Phanh phanh phanh, kiếm quang giao thoa, xuyên qua vạn vật, tạo thành mảng lớn không gian sụp đổ nghiền nát. Tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng khiến người ta khó có thể thấy rõ. Vẹn vẹn hơn 10 tức sau, tu sĩ toàn trường nhao nhao lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ vì bọn họ dùng hết toàn lực, cũng không thể bắt được một chút quỹ tích động tác của hai người. Thậm chí ngay cả những tướng lĩnh thiên nhân kia cũng như thế. Tất cả mọi người chỉ có thể thấy được kiếm khí khủng bố lít nha lít nhít kia, từng cái vết rách không gian nhìn không đến cuối, đen kịt thâm thúy, cùng với tiếng nổ vang lên bên tai không ngừng. Loại cấp bậc lực lượng này, chẳng trách ai cũng nói dưới thánh nhân, đều như con kiến. Tu sĩ nguyên thần cảnh tầng 9 cũng có thể chống lại mấy chục chiêu của thiên nhân mới tấn thăng, nhưng tu sĩ thiên nhân cảnh tầng 9 này lại khó có thể chống đỡ được một chiêu của thánh nhân, chênh lệch giữa hai bên giống như thiên uyên, không thể vượt qua. Chỉ sợ chỉ cần một đạo kiếm khi đánh úp lại, chúng ta mặc cho thi triển thủ đoạn như thế nào, cũng tránh không được cái chết. Đáng giận, đến tột cùng là ai truyền ra tin tức, nói Thương Vương này nhiều nhất chỉ có chiến lực thiên nhân. Nếu sớm biết như thế, chúng ta tự nhiên sẽ chuẩn bị càng thêm đầy đủ lại ra tay, sao có thể trở nên bị động như vậy. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả đại Tấn Hoàng triều nghị luận ầm ĩ. Sau khi bị hai cường giả cấp hoàng chủ đại chiến thể hiện sức mạnh chấn động, lại cảm thấy không dám tin Thương Vương có được thực lực như vậy. Thậm chí không riêng gì đại Tấn, ngay cả rất nhiều người trong Thương Lăng Vương triều cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hoàng chủ, đại vương của chúng ta cũng là cường giả cấp hoàng chủ. Đây thật sự là đại vương của chúng ta sao? Ai cũng chưa từng thấy qua đại vương xuất thủ, thần bí khó lường như thế, khiến cho không ít người phỏng đoán đại vương thực lực thấp kém, chỉ có thể dựa vào vương thất mới có thể ngồi vững vương vị, nhưng trải qua chuyện hôm nay, ta xem còn có ai dám nói như vậy. Đây chính là cường giả cấp hoàng chủ, toàn bộ Đông Vực cũng chỉ có 4 vị mà thôi, nhưng bây giờ, Thương Lăng Vương triều chúng ta cũng có 1 vị. Chờ một chút, ngươi có phải đã quên còn có thánh tổ hay không? Như vậy xem ra, 5 vị hoàng chủ Đông Vực, chỉ riêng Thương Lăng chúng ta đã chiếm cứ 2 vị rồi. Lúc này, trong Thương Lăng quân liên tiếp truyền ra tiếng kinh hô. Vô số binh sĩ đều biểu hiện hưng phấn không thôi, nhất là nghĩ đến phía sau mình lại còn có 2 cường giả cấp hoàng chủ, càng kích động đến mức cả người run rẩy, cảm thấy cùng có vinh yên, thân là thần tử Thương Lăng, thật sự là quá tốt. Vũ Văn Thừa nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng vô cùng phức tạp. Tất cả những thứ này, thật sự là tuyệt không thể tả. Từ Thương Mô Thương hội khởi binh, tiêu diệt Đại Tần, chiếm đoạt mấy quốc gia xung quanh, hoàn toàn xứng đáng trở thành vương triều đệ nhất trong Đông Vực. Đến khi khai chiến với Đại Tấn Hoàng Triều, lấy lực lượng của một vương triều chống đỡ thế công của Hoàng Triều. Lại cho tới bây giờ, Đại Vương triển lộ chiến lực cấp Hoàng Chủ, cùng Tấn Hoàng đại danh đỉnh đỉnh đấu ngang nhau, chưa từng rơi vào hạ phong. Chuyện cần hao phí mấy ngàn năm thời gian cũng không nhất định có thể làm được, lại bị Đại Vương nhà mình ở 2 năm thời gian hoàn thành, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Vũ Văn Thừa khẽ ngẩng đầu, nhìn lên cảnh tượng rách nát trên không, nỉ non nói. Đại Vương, nếu là ngài, nói không chừng thật đúng là có thể nhất thống Đông Vực, thậm chí ngày sau nhất thống Nam Vực, khôi phục thịnh thế thời kỳ nhân hoàng, cũng có thể. Giờ khắc này, hắn vô cùng vững tin, đại vương của mình chính là thiên tuyển hùng chủ của thế giới này, nhất định sẽ quân lâm thiên hạ. Sau đó không lâu, sắc trời dần tối, trận quyết đấu trên không trung đã đạt tới đỉnh phong. Thương Vương và Tấn Hoàng, hai cường giả cấp hoàng chủ này giao phong đã vượt qua giới hạn thông thường, mỗi một kích đều giống như sao rơi xuống, chấn động lòng người. Bá, kiếm quang như cầu vồng, cắt qua chân trời. Một kiếm này ẩn chứa lực lượng thiên địa và quốc vận chi lực, trong nháy mắt đã phá vỡ trói buộc không gian, ép thẳng tới Tấn Hoàng. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức Tấn Hoàng không thể né tránh, chỉ có thể cứng rắn tiếp được một kiếm này. Ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Bình chướng do lực lượng quốc vận ngưng tụ trên người Tấn Hoàng, giống như tuyết bị mặt trời thiêu đốt, nhanh chóng ảm đạm xuống. Trong mắt hắn hiện lên một tia kinh dị. Nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Sơn, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Với cảnh giới hiện tại của ngươi thì làm sao có thể sở hữu sức chiến đấu cỡ này chứ? Tấn Hoàng khó mà tin được, chính mình thế mà không nghiền ép đối phương, ngược lại là đánh có qua có lại, thế lực ngang nhau. Không có khả năng, tuyệt đối không thể. Hắn không muốn tiếp nhận hiện thực, nổi giận gầm lên một tiếng, khí cơ bốn phía trong nháy mắt sôi trào lên. Một luồng uy áp mạnh mẽ như thủy triều cuồn cuộn ập tới, như muốn nuốt chửng toàn bộ thế giới. Nhưng mà, ngay tại lúc Tấn Hoàng chuẩn bị phát động thế công lần nữa, Khương Sơn cũng đã có động tác. Chỉ thấy hắn cầm Nhân Vương kiếm trong tay, thúc giục lực lượng ẩn nấp trong đó. Ông, mũi kiếm run rẩy, một sợi lực lượng pháp tắc cực kỳ đặc thù từ trong kiếm tuôn ra, tràn ngập bốn phía. Thời khắc này, hắn chỉ cần đứng ở nơi đó cũng đủ để hấp dẫn ánh mắt của tất cả sinh linh, giống như hóa thành chúa tể của vùng thế giới này, lại giống như là một vị thần vương bao trùm cửu tiêu đang nhìn xuống thần quốc của chính mình. Đây chính là sức mạnh của pháp tắc vương đạo. Cùng lúc đó, trong lòng Tấn Hoàng run lên. Hắn chỉ cảm thấy thân ảnh đối phương ở trong mắt mình càng cao lớn, thậm chí để cho mình sinh ra một loại cảm giác thần phục không hiểu. Không, bản hoàng có thể nào thần phục hắn. Tấn Hoàng điên cuồng điều động quốc vận chi lực, xua tan loại cảm giác hoang đường này. Nhưng mà, cho dù thành công gánh vác được uy hiếp của pháp tắc vương đạo, nhưng sơ hở của hắn cũng lộ rõ. Sau một khắc, thân hình Khương Sơn lóe lên, xuất hiện ở phía sau Tấn Hoàng. Hắn giơ cao Nhân Vương kiếm, kim quang trên thân kiếm sáng chói, hội tụ thành một con kim long khí vận ngang dọc vài dặm. Toàn thân kim long kia trải rộng lân giáp, có ba trảo, uy nghiêm thần thánh, chính là thần thú quốc vận của vương triều Thương Lăng. Một kiếm này, tên là Thương Lăng, ẩn chứa sức mạnh của hàng tỷ người dân. Bá! Một kiếm chém ra, trường long gầm thét, mở rộng miệng, duỗi ra móng vuốt sắc bén, đánh giết về phía Tấn Hoàng. Tấn Hoàng bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị kim long nuốt vào. Trong bụng kim long, hắn nghe thấy vô số tiếng hò hét của con dân Thương Lăng. Quốc vận chi lực vô cùng bàng bạc càng điên cuồng ăn mòn quốc vận Đại Tấn của mình. Vô tận thống khổ xông lên đầu. Giờ khắc này, hắn phảng phất có thể cảm nhận được linh hồn của mình đang bị xé nứt. Bản hoàng há sẽ chết ở chỗ này. Tấn Hoàng nắm chặt hai tay, gân xanh trên trán nổi lên như cổ thụ trăng chịt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, giọng nói vang dội mà kiên định, tì tới. Trong chốc lát, một đạo hào quang óng ánh từ trong cơ thể bắn ra, lơ lửng trước mắt. Hào quang dần dần tiêu tán, lộ ra ngọc tỷ cổ xưa mà trang nghiêm bên trong. Đây là ngọc tỷ trấn quốc gánh chịu quốc vận của Đại Tấn bọn họ. Mà phẩm giai của nó đạt tới thánh giai trung phẩm, chính là một trong những bảo vật đứng đầu nhất Đông Vực. Tấn Hoàng run rẩy vươn tay phải, nắm chặt ngọc tỷ trấn quốc, dường như nắm chặt vận mệnh của toàn bộ Đại Tấn. Cảm thụ được lực lượng cường đại từ lòng bàn tay truyền đến, cùng với quốc vận chi lực cuồn cuộn không ngừng truyền đến kia. Sự bất an trên mặt hắn ta lập tức tiêu tán. Thay vào đó là sự kiên định và tự tin. Thương Vương, ta thừa nhận là bản hoàng coi thường ngươi. Trong giọng nói của Tấn Hoàng để lộ ra một loại uy nghiêm khó có thể nói rõ. Nhưng thắng bại thật sự không chỉ quyết định bởi chiến lược cá nhân, mà còn ở nội tình quốc gia. Chiến lược của ngươi mặc dù hơi hơn bản hoàng, nhưng ở trên nội tình quốc gia, ngươi chung quy không thể đánh đồng với ta. Nói xong, hắn quyết đoán thôi động Nhân Hoàng tỷ, phóng xuất ra vô tận quốc vận chi lực. Những quốc vận chi lực này đều hóa thành từng chùm sáng rực rỡ, như lợi kiếm xuyên thấu mà ra, đâm khí vận kim long tượng trưng cho khí vận thùng trăm ngàn lỗ. Nhưng mà, Khương Sơn lại không dễ dàng bị đánh bại như Tấn Hoàng dự đoán. Trong nháy mắt khi khí vận kim long nổ tung, liền hóa thành một viên cầu to lớn, bao phủ bốn phương tám hướng, ngăn cách tất cả cảm giác ngoại giới. Đây là... Đang lúc Tấn Hoàng lộ vẻ kinh nghi, thân ảnh Khương Sơn chậm rãi hiện ra. Hắn hơi giơ tay lên, lòng bàn tay lập lòe quang mang, để lộ ra một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi. Số mệnh của Hoàng Triều, tất nhiên cường hãn, Vương Triều không thể so sánh được. Nói tới đây, Khương Sơn khẽ ngẩng đầu. Một đôi mắt bình tĩnh nhìn thẳng Tấn Hoàng, phảng phất có thể xuyên thấu nội tâm đối phương. Nhưng làm sao ngươi biết, thứ ta nắm giữ trong tay chỉ là khí vận Vương Triều. Tiếng nói vừa dứt, một khối ngọc tỷ trống rỗng xuất hiện trong lòng bàn tay. Vật này, tức là sửa chữa thành công nhân hoàng ấn. Mất đi mấy trăm vạn năm, hôm nay lại lần nữa hiện ra ở thế gian. Chuyện này, đây là, điều này không có khả năng. Sao ngươi lại lấy được vật này? Tấn Hoàng trợn to hai mắt, vẻ mặt lâm vào cứng đờ. Mà tất cả bình tĩnh trong lòng, sau khi nhìn thấy nhân hoàng tỷ, liền không còn sót lại chút gì. Thay vào đó, chính là khiếp sợ cùng với sợ hãi. Khương Sơn lẳng lặng đứng ở nơi đó, phảng phất một tòa núi cao không thể dung chuyển. Hắn nhẹ nhàng đáp lại, từ lúc vừa mới bắt đầu, bố cục của ngươi liền nhất định là thất bại. Tấn Hoàng giống như dã thú bị chọc giận, gầm thét lên, thua. Bản hoàng sao có thể bại? Trong lời nói của hắn tràn đầy cao ngạo cùng không cam lòng, nhưng bối rối trong mắt lại không cách nào che giấu. Khương Sơn khẽ lắc đầu, phảng phất như đang nhìn một đứa nhỏ chấp mê bất ngộ. Những thứ này đều không quan trọng. Hắn nhẹ nhàng thở dài. Hắn chợt thúc giục nhân hoàng tỷ trong tay. Bá. Trong phút chốc, thần quang hiện lên. Khí vận nhân đạo chỉ thuộc về năm vực tuôn ra từ trong tỷ tỷ, ngưng tụ trong lòng bàn tay Khương Sơn, ngưng tụ thành một thanh kiếm ánh sáng năm màu. Hắn nhìn về phía Tấn Hoàng, bình tĩnh nói, một kiếm này, ta gọi là nhân đạo. Nó ẩn chứa vận mệnh và hy vọng của vô số sinh linh, còn dày nặng hơn số mệnh hoàng triều của ngươi. Lời còn chưa dứt, Khương Sơn đã vung kiếm chém ra. Một kiếm kia, phảng phất khai thiên tích địa, huyền quang vô tận hiện lên, chiếu rọi ra vô số sinh linh từ sinh ra đến chết đi toàn bộ quá trình, cùng với những cái kia sớm đã bao phủ ở trong dòng sông lịch sử tráng lệ hình ảnh. Tấn Hoàng trợn to hai mắt, bị một kiếm này làm cho chấn động. Hắn vô thức muốn điều động khí vận đại tấn để chống cự, nhưng ở trước mặt sức mạnh to lớn của nhân đạo, lại chạm vào là tan vỡ, không đáng giá nhắc tới. Chỉ trong nháy mắt, đạo kiếm quang rực rỡ do khí vận của Thương Lăng và khí vận nhân đạo hóa thành này đã nuốt chừng hắn. Ta hận a. Tấn Hoàng lộ vẻ tuyệt vọng, hối hận vì lúc trước đã không làm như vậy. Hắn hận chính mình tại sao lại đi lên con đường chinh chiến Thương Lăng này. Càng hận tại sao mình lại vì điều kiện của những thánh địa kia mà lựa chọn từ bỏ điểm mấu chốt của mình. Chỉ chốc lát sau, tất cả động tĩnh trên không trung đều đã biến mất, trở nên yên lặng. Điều này làm cho vô số binh sĩ trong đại quân song phương hiểu rõ, chiến đấu kết thúc. Mà bây giờ, chuyện khiến bọn họ để ý nhất chỉ có một. Vị còn sống kia, đến tột cùng là Tấn Hoàng, hay là Thương Vương? Dưới vô số ánh mắt khẩn trương nhìn soi mói, một bóng người từ trên cao chậm rãi hạ xuống. Những điểm đen vốn mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng. Sau khi nhìn rõ khuôn mặt kia, trong nháy mắt, đại quân Thương Lăng bộc phát ra tiếng hoan hô cực lớn, vang vọng toàn bộ chiến trường. Đại vương, là đại vương. Ha ha ha, là đại vương thắng. Tấn Hoàng thì sao, ở trước mặt Thương Lăng ta, chẳng qua chỉ là châu chấu đá xe, tự tìm đường chết mà thôi. Trải qua trận chiến này, hành trình của Thương Lăng ta chắc chắn không giới hạn trong vương triều, mà là ở hoàng triều. Chỉ cần truyền thủ thành công, chiếm đoạt lãnh thổ Đại Tấn, Thương Lăng ta liền có thể bước vào hàng ngũ hoàng triều. Hoàng triều, hoàng triều Thương Lăng. Tiếng hoan hô liên tiếp vang lên, âm thanh chấn động tận trời xanh, thể hiện rõ ràng ý chí chiến đấu hào hùng của Thương Lăng tướng sĩ. Ngược lại, bên Đại Tấn thì rơi vào trầm mặc thật sâu. Từ sĩ tốt đến thống soái, trên mặt mỗi người đều tràn ngập khó có thể tin cùng bi thống, giống như mẹ chết. Cuối cùng, một vị thống soái thiên nhân phá vỡ sự im lặng. Ông ta nắm chặt nắm đấm, giọng nói run rẩy, bệ hạ. Bệ hạ thật sự ngã xuống sao? Câu nói này như búa tạ nện vào trong lòng mỗi một tướng sĩ Đại Tấn. Bọn họ nhao nhao lắc đầu, không muốn tin tưởng sự thật tàn khốc này. Thực lực của bệ hạ thâm hậu cỡ nào, ngay cả Nguyệt Hoàng và Xích Hoàng cũng không dám nói nhất định có thể đánh bại bệ hạ, càng đừng nói là đánh chết bệ hạ. Thương Lăng này không qua được vương triều, có tài đức gì có thể làm được tất cả những điều này? Vương triều, đúng vậy, người chưa quên, chính là một vương triều như vậy, ở trên chiến trường liên tiếp đánh lui tiến công của chúng ta, làm bệ hạ tức giận, đối với chúng ta cảm thấy thất vọng, lựa chọn tự mình lao tới chiến trường, mới có một trận chiến hôm nay. Cái chết của bệ hạ không chỉ ở Thương Vương, cũng có liên quan đến chúng ta. Đúng vậy, là chúng ta vô năng, là chúng ta làm cho bệ hạ thất vọng. Tự trách và bi thống đan xen vào nhau, tràn ngập trong toàn bộ Đại Tấn quân. Đúng lúc này, mắt thấy Thương Vương triều đang nhìn về phía mình. Toàn bộ tướng lĩnh Đại Tấn đều là tâm thần run lên. Ngay cả bệ hạ thực lực mạnh nhất cũng chết trong tay Thương Vương. Đám người chúng ta há có thể là đối thủ của Thương Vương. Bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau, trong lòng đã có lựa chọn rõ ràng. Chỉ bất quá, trước đó, còn cần một người đi ra trước, thay tất cả mọi người gánh chịu áp lực. Nghĩ tới đây, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía một người. Đó là một vị nam tử khôi ngô thân khoác chiến giáp. Tên của hắn là Vương Dịch, người mang tu vi thiên nhân cảnh tầng 9, là người mạnh nhất trong quân đội Đại Tấn ngoại trừ Tấn Hoàng. Ngoài ra, còn đảm nhiệm chức vụ nguyên soái đại tấn quân. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Vương Dịch thở dài. Sau đó từ trong quân chậm rãi đi ra. Sự xuất hiện của hắn khiến đại quân hai bên đều lâm vào yên lặng. Khương Sơn thấy thế, khóe miệng cong lên một nụ cười nghiền ngẫm, Tấn Hoàng đã chết, chẳng lẽ các ngươi còn phải vì sự chống cự vô vọng này mà trả giá bằng sinh mệnh sao? Lời vừa nói ra, toàn quân đại tấn như bị sét đánh. Cho dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng sau khi chính tay nghe được tin tức này từ chỗ Thương Vương, bọn họ vẫn không nhịn được sinh lòng khiếp sợ. Bệ hạ của chúng ta thật sự đã rời đi rồi. Giờ khắc này, cho dù là binh sĩ kiên định nhất, cũng không thể không đối mặt với hiện thực tàn khốc này. Mà Vương Dịch thân là nguyên soái đại tấn quân hít sâu một hơi, từng bước một tiến về phía trước. Cho đến khi cách Khương Sơn 10 bước mới dừng bước lại. Dưới ánh mắt dò xét của đối phương, nội tâm hắn dãy dụa như ánh nến trong cuồng phong, lắc lư bất định. Nhưng mà, dường như nghĩ tới điều gì. Cuối cùng vẫn quyết định, hai chân hơi khuỵu xuống, quỳ rạp xuống đất. Hắn hơi cúi đầu, nhìn về phía mặt đất, không dám nhìn thẳng vào mắt Khương Sơn. Hùng chủ ở phía trước, Vương Dịch tuy là nguyên soái, lại không muốn mắt thấy tướng sĩ dưới trướng hy sinh vô vị. Hôm nay, ta nguyện dẫn toàn bộ tướng sĩ, quy thuận đại vương. Xin đại vương đồng ý. Thân là đại biểu đệ nhất thế gia đại tấn vương gia. Tuy rằng hắn không sợ sinh tử, lại lo lắng sau khi mình chết, đại tấn bị Thương Lăng tiêu diệt, mà vương gia sau lưng mình thì bị thanh toán. Đối với điểm này, trong lòng hắn cũng không nghi ngờ. Dù sao Tấn Hoàng đã chết, đại tấn đã như nến tàn trong gió. Mà Thương Lăng, Nguyệt Hoa, Xích Viêm các nước càng là như hồ rình mồi, tùy thời có khả năng đem đại tấn xé rách chiếm đoạt. Vì vậy, vì bảo toàn gia tộc, thay đổi trọng mưu đường ra cho gia tộc, hắn không thể không chủ động gánh vác tất cả ác danh, trước tiên đứng ra biểu đạt ý nguyện trung thành với Thương Vương. Khương Sơn thấy thế, trên mặt lộ ra nụ cười tán thưởng. Xem ra trong đại tấn cũng không thiếu tuấn kiệt thức thời. Kể từ hôm nay, các ngươi chính là thần dân của Thương Lăng ta. Có thể không phế một binh một tốt, liền thu chi đại quân này vào dưới trướng. Hắn tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Về phần lo lắng những người này trung thành. Ha ha, dùng người không nghi ngờ, nghi người không dùng. Mặc cho náo ra loại hoa dạng nào, bản vương vẫn có thể lấy lực áp chi. Thần, Vương Dịch, bái kiến đại vương. Trong lòng Vương Dịch thả lỏng, cúi người bái lần nữa. Cái cúi đầu này không chỉ đại biểu cho lựa chọn cá nhân của hắn, càng là bẻ gãy sống lưng của tất cả binh sĩ đại tấn. Vì sao nguyên soái chưa chiến đã hàng trước? Vương Dịch, lão thất phu này. Bây giờ bệ hạ vừa mới chết, ngươi đã vội vã không nhịn được đầu nhập người khác như thế, rốt cuộc là có sắp tâm gì? Quốc gia sắp diệt vong rồi. Tiếng nghi ngờ, tiếng mắng chửi giận dữ liên tiếp vang lên. Các tướng sĩ trung thành với đại tấn không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Bộ phận sĩ tốt càng hô to, chúng ta đời đời kiếp kiếp đều nhận ân trạch của tiên hoàng các đời, hoàng ân cuồn cuộn, sao có thể dễ dàng hàng địch? Công lớn chưa lập, chỉ có lấy cái chết để minh chí. Chúng ta sinh vì dân chúng đại tấn, chết cũng vì hồn đại tấn. Các đồng bào, Ngụy lão tam ta đi trước một bước. Trong lời nói, bi tráng mà kiên định. Từng binh sĩ dứt khoát vung đao tự vẫn. Hoa máu lan tỏa, bọn họ ngã nhào trên đất đai của địch quốc, không còn sinh cơ. Nhưng mà, ở trong bức họa bi tráng này, cũng có dũng sĩ ngược dòng mà lên. Bọn họ vung binh khí, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa nhằm phía Khương Sơn. Cho dù biết rõ con đường phía trước là chết, cũng nghĩa vô phản cố. Khương Sơn nhìn một màn này, trong lòng than nhẹ. Thân là quân vương, hắn tự nhiên khát vọng tướng sĩ dưới trướng đều trung thành như vậy. Nhưng thưởng thức thì thưởng thức. Đối phương nếu quyết tâm không hàng, vậy liền ban cho hắn cái chết, giúp hắn giải thoát đi. Đang lúc Khương Sơn chuẩn bị xuất thủ, Vương Dịch đã quy hàng lại đột nhiên xoay người. Đối mặt với những binh lính đại tấn đang vào tới, hắn giận dữ quát một tiếng, làm càn. Nói xong, trường kiếm trong tay như thiểm điện vung ra, quét qua một cái. Bá! Hơn 10 binh sĩ trong nháy mắt bị kiếm khí chân nhiếp, bạo thể mà chết. Ánh mắt Vương Dịch lạnh lẽo, liếc nhìn những binh sĩ còn đang dục dịch kia, lạnh lùng nói. Bản soái đã dẫn người quy hàng đại vương, các ngươi vì sao còn chấp mê bất ngộ? Nếu còn muốn như thế, chính là cải quân lệnh, nên do bản soái tự mình xử quyết. Vì biểu hiện lòng trung thành với Thương Vương, hắn đã quyết định chém hết tất cả trở ngại. Mọi người nghe được lời này, trong nháy mắt dừng lại bước chân tiến công. Nhưng vẫn có một số ít phần tử ngoan cố chưa từ bỏ ý định, cố gắng phát động thế công. Nhưng ngay khi vừa rút vũ khí ra, liền cảm thấy một trận đau đớn đánh úp lại. Bọn họ kinh ngạc quay đầu lại. Đã thấy những tướng lĩnh được mình tôn sùng kia, thần sắc đều lạnh lẽo, cầm vũ khí trong tay, phát động công kích về phía mình. Chư vị tướng quân, đây là vì sao? Trong ánh mắt kinh nghi của những binh sĩ kia, một đám tướng lĩnh nguyên thần, thậm chí cảnh giới thiên nhân nhao nhao xuất thủ. Bọn họ không có chút lưu tình nào, ra sức tiến hành giết chóc. Ngắn ngủi mấy hơi thở, toàn trường liền khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại bốn phía tràn ngập mùi máu tươi, càng thêm nồng đậm. Mà trước mắt, trong quân Đại Tấn tổng cộng có hơn 800 người không phải chết trong tay địch nhân mà chết trong tay người của mình. Binh lính tự vẫn cũng có hơn 300 người. Cho dù là tử thương phá ngàn, nhưng đối với Đại Tấn quân tổng số đạt tới 100 vạn mà nói, cũng chỉ là muối bỏ biển mà thôi. Không có ai sẽ để ý đến cái chết của bọn họ. Thật giống như tất cả những gì bọn họ làm đều là không có chút ý nghĩa nào. Giờ phút này, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, một đám tướng lĩnh Đại Tấn nhao nhao đi ra khỏi quân trận, chỉnh tề quỳ rạp xuống trước mặt Khương Sơn. Bọn họ đồng thanh hô to. Hôm nay gặp được minh chủ, chúng ta nguyện bỏ gian tà theo chính nghĩa, thề sống chết hiệu trung đại vương, cùng nhau mưu đại nghiệp. Nói xong, mọi người cúi đầu xuống, trong thần sắc để lộ ra một tia thấp thỏm. Sau khi Tấn Hoàng chết, trong lòng bọn họ đã có ý quy phục phụ thương vương. Nhưng lại không người nào dám dễ dàng bước ra một bước kia. Vừa sợ lưng đeo bêu danh phản chủ, lại sợ thương vương không chịu tiếp nhận. Dù sao bọn họ đều từng là tướng lĩnh được Tấn Hoàng tín nhiệm, thân phận hiền hách. Mãi đến khi Vương Dịch đầu hàng trước, được thương vương nhét vào dưới trướng, bọn họ mới yên tâm, quyết định quy phục. Khương Sơn thấy thế, khẽ gật đầu, chư vị tướng quân, mời đứng lên. Hôm nay được chư vị dốc hết sức tương trợ, sư phụ của thương lăng ta chắc chắn sẽ như hổ thêm cánh, thế không thể đỡ. Mặc dù bây giờ quân trận của thương lăng rất mạnh mẽ, binh lính tinh nhuệ, nhưng lại thiếu hụt chiến lược cấp cao. Mà những nguyên thần và thiên nhân của Đại Tấn này, chính là mình cực độ thiếu. Một khi hấp thu, liền có thể đền bù nhược điểm này. Nghĩ tới đủ loại chỗ tốt, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt đối phương đầu hàng. Thậm chí còn cảm thấy người giống như vậy, tốt nhất là càng nhiều càng tốt. Chúng ta bái kiến đại vương. Các tướng lĩnh Đại Tấn cùng kêu to, biểu đạt lòng trung thành của mình. Lúc này, một vị tướng lĩnh thiên nhân cảnh tầng 7 tiến lên một bước, trầm giọng hỏi, đại vương, Tấn Hoàng đã vẫn lạc, chúng ta khi nào thì huy sư xuôi nam, thẳng đến Đại Tấn. Hắn bây giờ vừa mới đầu nhập, còn chưa lập được công, tự nhiên cần tìm Đại Tấn Hoàng triều khai đao, tích góp từng tí một quân công, đạt được đại vương thưởng thức, từ đó hoàn thành lên chức. Mọi người nghe vậy, đều nín hơi chờ đợi. Vương Dịch cũng mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Khương Sơn. Trong thời khắc vạn chúng chú mục này, Khương Sơn nắm chặt chuôi nhân vương kiếm bên hông, mắt sáng như đuốc, nhìn ra phương nam phương xa. Ánh mắt thâm thúy, lâm vào suy tư. Hắn biết rõ đạo lý binh quý thần tốc. Huống chi còn có Nguyệt Hoàng Lý Thừa Long công chiếm thành trì trong cảnh nội Đại Tấn. Nếu mình chờ thêm một ít thời gian, sẽ chỉ bỏ lỡ cơ hội tốt. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn lóe lên, lạnh lùng nói ra ngay lúc này. Lời vừa nói ra, giống như sấm sét nổ vang, quanh quẩn bên tai mọi người. Bọn họ đầu tiên là sửng sốt, nhưng rất nhanh lại là vui vẻ. Ổn, hết thảy đều ổn. Công lao ngập trời trợ giúp thương lăng tấn chức hoàng triều, chung quy là rơi vào trên người chúng ta. Khương Sơn không để ý đến vẻ kích động trên mặt mọi người, mà là lần nữa lâm vào trong suy tư. Với trí tuệ của hắn, làm sao không nhìn ra Lý Thừa Long đang dự định thẳng tiến Đại Tấn Hoàng Đô. Nhưng mà, ý nghĩ mặc dù tốt, lại nghiêm trọng đánh giá thấp thực lực bên mình. Cái chết của Tấn Hoàng qua sớm, để lại cho bản vương đủ thời gian. Nếu như lấy Đại Tấn đệ nhất thế ra đại biểu Vương Dịch mở đường, lại thêm một chút uy bức lợi dụ, nhất định có thể nhanh chóng tan rã Đại Tấn chống cự, để những thủ thành kia mở thành đầu hàng. Mà Lý Thừa Long này lại mệt mỏi trong chống cự của các tướng lĩnh phụ chủ khác, luận tốc độ, tự nhiên kém xa bản vương. Cho dù chiếm cứ 3 ngày tiên cơ, cũng đừng hòng đoạt được tòa hoàng thành này từ trong tay bổn vương. Khí vận ẩn chứa trong hoàng thành của Đại Tấn, chính là số một cả nước, hắn há có thể chắp tay nhường cho người khác. Nghĩ đến đây, Khương Sơn hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Vương Dịch, trầm giọng nói. Vương Dịch, bổn vương lệnh cho ngươi trong vòng 3 ngày, thuyết phục tướng quân các thành Đại Tấn, cùng với phụ chủ các phủ, chiếm lấy hoàng thành Đại Tấn, có nắm chắc không? Vương Dịch không chút do dự, chắp tay thi lễ, giọng nói vang vang hữu lực, xin đại vương yên tâm, thần tất không làm nhục sứ mệnh. Hắn có thể nói là cực kỳ hiểu rõ tính cách của những kẻ hèn nhát kia. Chỉ cần mình hơi lộ ra tin tức Tấn Hoàng đã chết, lại để lộ ra tin tức Vương gia của mình đứng đầu, gia tộc liên hợp một đám tướng lĩnh đều đã đầu nhập thương vương. Đếm kỹ lợi hại trong đó, lại thêm lấy lợi dụ, nhất định có thể thay đổi địa vị. Nguyên nhân chính là như vậy, đối với nhiệm vụ tiếp nhận thương vương, hắn tự nhiên là lòng tin tràn đầy. Đồng thời, chư vị tướng lĩnh phía sau cũng vui vẻ trong lòng. Bọn họ nhanh chóng ý thức được, cơ hội tới rồi. Phải biết rằng người có thể đi theo Tấn Hoàng xuất chinh, không nhất định thực lực là mạnh nhất. Bởi vì mạnh hơn cũng không mạnh bằng bản thân Tấn Hoàng. Nguyên nhân bọn họ có thể lãnh binh xuất chinh chỉ có một, đó chính là quan hệ quá cứng. Tất cả các tướng lĩnh bao gồm cả Vương Dịch, Nguyên Soái đều là thành viên của 8 đại thế gia Đại Tấn. Bởi vì cái gọi là thế gia làm bằng sắt, hoàng triều nước chảy. Dưới tình huống như vậy, những thành viên thế gia bọn họ tự nhiên rất tiếc mạng, làm sao có thể chết cùng Tấn Hoàng. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu quyết định đầu nhập vào Thương Vương. Mà bây giờ, muốn nói lãnh binh tác chiến, đi phá được lãnh thổ Đại Tấn, bọn họ còn không dám nói có thể nhất định thắng. Nhưng muốn nói chiêu hàng, vậy vẫn là không có vấn đề. Dù sao rất nhiều đại thần, phủ chủ, thành chủ trong triều đều có quan hệ họ hàng với 8 đại thế gia. Thậm chí không chút khoa trương nói, ngay cả một ít tướng thủ thành, đều từng nhận ân huệ của bát đại thế gia, thậm chí là bồi dưỡng, mới có thể tu luyện tới cảnh giới bây giờ. Dưới loại mạng lưới quan hệ này, bọn họ tin tưởng, chiêu hàng những người kia cũng không phải việc khó. Nếu thất bại, ha ha, bọn họ đều có thể cầm một miếng đậu hũ đập chết mình. Giờ phút này, nếu Tấn Hoàng trên trời có linh, nghe được ý nghĩ trong lòng bọn họ, sợ rằng sẽ tức giận đến mức sôi máu, lại chết đi. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, thân quân, mình cố ý triệu tập từ bát đại thế gia lại là cò đầu tường. Chính mình cũng còn thi cốt chưa lạnh, liền nhao nhao phản chiến, trở thành người dẫn đường đáng chết kia. Nhưng mà, đây chính là quyền lực trò chơi, tàn khốc mà vô tình, chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn tiếp. Dưới bóng đêm mênh mông, Khương Sơn lẳng lặng đứng đó, mắt sáng như đuốc, quét mắt nhìn mọi người xung quanh. Trên mặt bọn họ hoặc mang theo sầu lo, hoặc toát ra kiên định, hoặc là cất giấu một tia chờ mong không dễ phát giác. Hắn khẽ gật đầu, chợt ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời. Nơi đó, ngôi sao lấp lánh, tựa như bụi bặm lịch sử, ghi chép hưng suy của Đại Tấn. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên một cỗ hào hùng khó nói lên lời. Lúc Đại Tấn bị hủy diệt, chính là lúc Thương Lăng ta tấn chức hoàng triều. Ngày thứ hai, sáng sớm, biên giới đông vực, một bóng người xẹt qua chân trời. Gió lạnh gào thét, thổi áo bào bay phất phới. Đây là một thanh niên mặc trang phục màu đen, lưng đeo hắc thước thật lớn. Trên bờ vai hắn còn có một con mèo nhỏ màu xám trắng nằm sấp. Hai móng vuốt mập mạp của nó nắm chặt góc áo, toàn bộ thân hình đều bị gió lạnh thổi lay động. Tiểu, Viêm, Tử, chậm, thả nhẹ một chút. Vừa há miệng đã hít sâu mấy hơi, khuôn mặt tròn vo như chuột hamster. Thanh niên áo lam bên cạnh nhìn một người một mèo này, khóe miệng cong lên, lộ ra một vòng ý cười. Bọn họ chính là Khương Viêm, Miêu Huyền phụ trách tiến về trung vực lấy đi tinh huyết của Cơ Minh Không, cùng với Khương Bắc Huyền. Khương Bắc Huyền. Không sai, sau khi biết Khương Viêm muốn đi trung vực một chuyến, Khương Bắc Huyền còn đang tu luyện ở Bạch Ngọc Kinh chủ động xin đi giết giặc, muốn đi cùng Khương Viêm. Đối với điểm này, Khương Viêm vui vẻ đồng ý. Dù sao vận chuyển tinh huyết đại thánh quan trọng như vậy, nhiều một người, cũng nhiều thêm một phần nắm chắc. Huống chi, trong mắt hắn, vị tộc huynh này kiến thức khá rộng, thực lực càng là một bí ẩn, xưa nay không hiển sơn lộ thủy. Cho nên hắn tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt. Mà hôm nay, sau khi trải qua chuyến đi thần nguyên bảo khoáng, tu vi của Khương Viêm đã đến vạn tượng cảnh cửu trọng. Nếu như không phải vì việc hộ tống tinh huyết đại thánh, hắn đã bắt tay vào chuẩn bị để đột phá nguyên thần cảnh. Mà Miêu Huyền vẫn dừng lại ở cảnh giới tiên thiên, cho dù ăn vào các loại thiên tài địa bảo, cũng không có chút biến hóa nào. Loại hiện tượng này khiến Khương Viêm hoài nghi nhân sinh. Về phần Khương Bắc Huyền, mặc dù mặt ngoài chỉ có tu vi vạn tượng cảnh tầng 1, nhưng trong bóng tối cũng đã mượn nhờ rất nhiều tài nguyên, hoàn cảnh tu luyện của Bạch Ngọc Kinh, bí pháp kiếp trước, liên tiếp đột phá, đạt tới vạn tượng cảnh tầng 8. Tu luyện cực nhanh, đã là ở vào đội thứ nhất Khương gia. Lúc này, Khương Bắc Huyền đang nhìn cảnh tượng phía trước, ánh mắt lấp lóe, sâu trong con ngươi mơ hồ mang theo vẻ chờ mong. Cũng đã đến lúc mở ra bí cảnh này rồi. Mục đích chuyến này của hắn chính là vì một tòa bí cảnh của trung vực, một tòa bí cảnh truyền thừa của đại đế cổ còn sót lại. Căn cứ vào tin tức kiếp trước hắn biết được, tòa bí cảnh này chính là do Tam Tuyệt Kiếm đế thời kỳ viễn cổ lưu lại. Trong đó có lưu lại vật truyền thừa của đối phương. Món thứ nhất chính là đế binh Tam Tuyệt Kiếm. Phẩm cấp là đế giai trung phẩm. Sau đó bị chính mình thu hoạch. Sau khi mình chứng đạo đại đế cửu trọng thiên, lại dùng nó làm tài liệu, dung luyện cùng với pháp bảo bản mệnh Bắc Huyền kiếm của mình, tiến cấp đế giai cực phẩm. Vừa vặn hôm nay ta vừa vặn còn thiếu một kiện pháp bảo tiện tay, ngược lại là thích hợp thừa dịp bình chứng năm vực suy yếu, tiến về trung vực một chuyến, sớm mấy năm đạt được kiếm này. Khương Bắc Huyền suy nghĩ một chút, lại bắt đầu nhớ lại vật truyền thừa thứ hai này. Đó là một phiến đá, ẩn chứa cảm ngộ kiếm đạo của Tam Tuyệt Kiếm Đế. Ta từng giao vật này cho đệ đệ lĩnh hội, đối với thành tựu kiếm đế cảnh có trợ giúp rất nhiều. Nhưng bây giờ, đệ đệ còn nhỏ tuổi, cũng không có tu vi gì, một khi tùy tiện cảm ngộ, lấy thần hồn yếu ớt của nó, còn xa mới có thể tiếp nhận kiếm khí trùng kích, có thần hồn tan rã hãm. Như vậy xem ra, giao nó cho tộc trưởng mới là lựa chọn chính xác nhất. Vừa vặn tu luyện nhiều ngày ở trong Bạch Ngọc Kinh, còn chưa báo đáp tộc trưởng thật tốt, lần này ngược lại là một cơ hội. Chỉ trong nháy mắt, Khương Bắc Huyền đã tính toán xong. Ngay sau đó, liên quan tới kiện vật phẩm truyền thừa thứ ba này. Nói đến, ngược lại là cực kỳ thích hợp với hắn. Khương Bắc Huyền yên lặng nhìn bóng lưng Khương Viêm một cái. Hắn biết rõ đối phương yêu thích thu thập các loại dị hỏa. Vật cuối cùng là một đóa dị hỏa không biết vì nguyên nhân gì mà xuất hiện trên người Đế Thi. Bởi vì có quan hệ với Đế Thi, cho nên tên là Đế Viêm. Phẩm cấp của nó mới đầu chỉ là cấp thiên. Sau đó trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, cắn nuốt máu thịt của thi thể đế, đạt tới thánh giai cực phẩm. Mà hình thái lại cực kỳ đặc thù, ẩn chứa đế uy, có năng lực tạm thời bao dung, cân bằng vạn hỏa thiên hạ. Tuy là thánh giai cực phẩm, nhưng uy năng thực tế lại vô hạn tiếp cận chuẩn đế giai. Thậm chí hắn thấy, tiềm lực của Đế Viêm còn xa xa không chỉ như thế, nếu như gặp được cơ duyên, nói không chừng có thể tiến giai thành chuẩn đế giai, thậm chí là đế giai chân chính. Nhìn bóng lưng Khương Viêm, Khương Bắc Huyền ở trong lòng mặc niệm nói. Chỉ tiếc, hoàn cảnh của nơi truyền thừa cực kỳ đặc thù, mà Đế Viêm này lại có chút thần dị, người thường không thể thu phục. Ngay cả kiếp trước ta cũng không thể thành công, mà ngươi lại có thể làm được hay không? Kiếp trước, sau khi tiến vào truyền thừa bí cảnh, hắn tuy rằng thu được tam tuyệt kiếm và kiếm đế truyền thừa, nhưng lại thu phục Đế Viêm thất bại. Tiếp theo, bí cảnh tự hủy, Đế Viêm cũng tiêu tán theo. Sau đó nữa, cho dù là thành tựu đại đế, gặp qua vô số dị hỏa trên thế gian. Nhưng dị hỏa đặc thù như vậy, lại không còn nhìn thấy qua, đã thành có 102. Nghĩ đến đây, trong lòng Khương Bắc Huyền cũng không nhịn được sinh ra một chút tổn thức. Bây giờ cách kiếm đế truyền thừa mở ra, mặc dù còn lại hơn 10 năm, nhưng ta biết được tọa độ cụ thể của nó, lại thi triển một ít thủ đoạn, đủ để sớm mở ra. Ở kiếp trước, nguyên nhân tòa truyền thừa bí cảnh này mở ra, là bởi vì Hắc Ngọc Thánh Địa ra tay với Cửu U Thánh Tông. Hắc Ngọc Thánh Chủ Lâm Thiên Đô lấy tu vi Thánh Nhân Vương Lục Trọng liên thủ với Hắc Ngọc Lão Tổ Thánh Nhân Vương Thất Trọng, ra tay với Lý Thanh Sương và Lý Loan cùng là Thánh Nhân Vương của Cửu U Thánh Tông. Bốn vị Thánh Nhân Vương đại chiến, uy năng to lớn khiến không gian xung quanh sụp đổ hơn phân nửa. Thậm chí ngay cả đại trận hộ tông cấp thánh của Cửu U Thánh Tông cũng suýt nữa bị phá hủy. Chính là bởi vì một trận chiến này, mới khiến cho truyền thừa kiếm đế ẩn núp ở chỗ sâu trong hư không bị tác động đến, hiển hiện ở thế gian. Sau đó trung vực chấn động, rất nhiều thánh nhân, thậm chí thánh nhân vương đều điên cuồng tràn vào bí cảnh, muốn đoạt truyền thừa của kiếm đế. Lúc này, hắn chỉ vừa mới đạt tới thánh nhân cảnh tầng 1. Theo đạo lý mà nói, hắn chắc chắn không có hy vọng đoạt được cơ duyên từ trong tay những thánh nhân vương kia. Nhưng cũng may trong bí cảnh truyền thừa tồn tại một đạo quy tắc cực kỳ đặc thù, tựa hồ là tam tuyệt kiếm đế vì sàng chọn người thừa kế thích hợp mà cố ý lưu lại. Dưới sự áp chế của đạo quy tắc này, chỉ cần đi vào bí cảnh truyền thừa, vô luận là thánh nhân, thánh nhân vương hay đại thánh, tu vi đều sẽ bị áp chế, rơi xuống dưới nguyên thần, tức là vạn tượng cảnh cửu trọng. Chính vì có sự tồn tại của quy tắc này, hắn mới có thể lấy tu vi thánh nhân nhất trọng, thi đấu cùng một sân khấu với những thánh nhân vương kia. Cuối cùng, hắn còn dựa vào đủ loại thủ đoạn, đánh bại một đám thánh nhân vương. Thậm chí ngay cả Dương Đế Triệu Đằng Thịnh Truyền cũng tiếc một chiêu đánh bại mình, bị mình phá thần thoại bất bại vô địch cùng cảnh kia. Lần trước ta còn có thể thắng, lần này, ta càng không có khả năng thất bại. Hồi tưởng lại sau khi kết giới năm vực tiêu tán, những thánh địa kia tàn phá và áp bách đông vực đại địa, ánh mắt Khương Bắc Huyền dần dần trở nên lạnh lùng. Nếu đã định trước là địch, chẳng bằng trước tiên từ trong tay các ngươi yêu cầu một ít lợi tức. Kiếp trước bởi vì năng lực có hạn, chỉ có thể miễn cưỡng đánh bại một đám thánh nhân vương. Mà bây giờ, hắn mang theo tất cả ký ức trở về, đã không chỉ thỏa mãn như thế. Hắn muốn là đồ thánh, lấy thân thể vạn tượng đi chém giết một vị thánh nhân vương ở đỉnh cao nhất năm vực. Sau đó không lâu, Khương Viêm dẫn theo Miêu Huyền đặt chân đến trung vực chi địa. Chỉ là vừa đặt chân vào trong đó, liền nhạy bén phát giác được bốn phía khác thường. Nồng độ linh khí ở đây quả thực hơn xa đông vực, cũng khó trách có thể bồi dưỡng ra nhiều tu sĩ như vậy, số lượng càng vượt xa tổng cộng bốn vực. Chỉ trong nháy mắt, Khương Viêm đã bừng tỉnh, căn cứ vào chênh lệch giữa hai vực mà đưa ra kết luận. Nồng độ linh khí ở trung vực ước chừng gấp 3 đông vực. Chỉ là ở biên giới trung vực đã có chênh lệch lớn như vậy, độ nồng đậm linh khí trong tâm phúc càng khó có thể tưởng tượng, chỉ sợ đã có thể so sánh với trụ sở của một số tông môn đỉnh tiêm. Khó trách sẽ để cho những tiên kiêu trung vực này dưỡng thành thói quen không coi ai ra gì, tự cao hơn tu sĩ bốn vực một bậc. Ánh mắt Khương Viêm lóe lên, trong lòng mặc niệm nói, cũng khó trách lại có tin đồn như vậy chảy ra. Nghe nói, sau khi nhân hoàng chết, giữa năm vực từng bộc phát qua một trận hỗn chiến kéo dài trăm vạn năm. Lượng lớn tu sĩ chết đi, oan hồn tràn ngập, nghiệp lực trùng thiên. Trực tiếp dẫn đến hoàn cảnh tu luyện của năm vực càng thêm gian nan, linh khí càng ngày càng mỏng yếu, nghiễm nhiên một bộ dáng sắp tiến vào thời đại mạt pháp. Vì ngăn cản loại tình huống này phát sinh, tất cả đại thánh ở giữa năm vực liên hợp cùng một chỗ, cùng nhau thi triển thủ đoạn, bố trí một cái đại trận thánh giai cực phẩm. Bọn họ lợi dụng trận này, đem tất cả linh khí của bốn đại vực Đông, Nam, Tây, Bắc đổ vào trung vực, lấy bốn vực làm chất dinh dưỡng, cung cấp cho một vực. Sau đó, Cơ Hồ Thánh Nhân, Vương Thánh Nhân, thậm chí cường giả cảnh giới đại thánh trong năm vực đều dẫn theo đệ tử mãn tông tiến vào trung vực, xây dựng lại môn đình. Vì phòng ngừa linh khí trung vực một lần nữa chảy vào bốn vực. Bọn họ còn lấy lực lượng của chư thánh, tăng thêm tất cả khí vận nhân hoàng để lại, tạo ra một bức tường ngăn cách bốn vực còn lại với biên giới năm vực. Đồng thời, ngoại trừ cường giả cảnh giới chuẩn đế ra, tất cả tu sĩ, thậm chí phàm nhân đều không thể vượt qua bình chướng này. Theo bình chướng năm vực hình thành, sơ kỳ, trung vực tu luyện hoàn cảnh mặc dù đạt được cải thiện, thành công ngăn chặn mạt pháp thời đại đến. Nhưng đây cũng chỉ là tạm hoãn mà thôi. Sau đó, độ nồng đậm linh khí ở trung vực càng mỏng manh, độ khó đột phá càng lúc càng lớn. Khi cường giả lựa chọn ở lại bốn vực hao hết thọ nguyên, đều nhao nhao tỏa hóa. Một đám cường giả trung vực cũng không thể may mắn thoát khỏi, liên tiếp ngã xuống. Cho đến hôm nay, cho dù là mạnh như trung vực cũng không có một đại thánh nào. Thánh nhân vương đã là đỉnh phong của năm vực. Như thế xem ra, độ tin cậy của tin tức này không nhỏ. Nếu là thật, cũng khó trách trước khi bình chướng tiêu tán, những thánh điện này cũng không có hứng thú với bốn vực, mà khi bình chướng sắp biến mất, lại bại lộ ý đồ chiếm đoạt bốn vực. Chỉ vì bình chướng tản ra, linh khí trung vực sẽ một lần nữa tràn về bốn vực, khiến bốn vực khô kiệt nghênh đón tân sinh. Nghĩ tới đây, cảm giác nguy cơ trong lòng Khương Viêm trong nháy mắt mãnh liệt hơn không ít. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.